Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, đệ 1204 chương sạch sẽ nhất thủy. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhằm phía chính mình thân thể người, lại nhìn xem bị chính mình công kích lại không hề phản ứng ma thú. Nàng giống như minh bạch. Chẳng lẽ ta là thấy được lúc trước đại chiến thời điểm cảnh tượng? Nàng nhìn chung quanh mới cảnh tượng, tuy rằng đánh rất lợi hại, nhưng là nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì một chút linh lực dao động. Không có linh lực dao động, căn bản là chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Cứ nhiên lâu như vậy mới phát hiện, nàng tự giễu cười cười. Ngay sau đó nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi cảnh tượng thay đổi quá nhanh, nàng nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng dùng linh lực đi chắn, ta như thế nào sẽ nhìn đến cái này, nàng có chút buồn bực, ô ô, tiểu hắc tử cắn nàng góc váy, biểu thị công khai chính mình tồn tại, Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, vuốt đầu của nó, nói. Là ngươi làm ta nhìn đến cái này sao? Ô ô, tiểu hắc nức nở hai tiếng, gật gật đầu, nó tuy rằng không có linh lực, nhưng là điểm này vẫn là có thể. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ô ô, tiểu hắc ô ô hai tiếng, đáng tiếc Tư Mã U Nguyệt nghe không hiểu. Ngươi bị phong ấn, này thần thức đều sẽ không truyền lại. Tư Mã U Nguyệt đem nó bế lên tới, có điểm đau lòng nó. Ngươi là muốn cho ta nhìn cái gì sao? Nàng hỏi. Ô ô, tiểu hắc gật đầu, chính là nó muốn cho hắn nhìn cái gì. Nàng nhìn bốn phía, nơi nơi đều là chém giết, không biết tiểu hắc phải cho nàng nhìn cái gì. Ô ô, tiểu hắc từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, hướng phía trước chạy tới, sau đó ngừng ở một cái khe núi trước. Nó quay đầu lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, ý tứ là làm nàng cũng qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến một đám người cùng một đám ma tộc người ở đối chiến. Một cái nam tử đi vào một nữ tử bên người, vì nàng chắn rất nhiều công kích. Ngươi thương còn không có hảo, như thế nào chạy ra? Nàng kia chiều nam tử giống to, mặc dù không hảo, ta cũng không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Nam tử nói, ngươi yên tâm, ta không chết được. Ngươi ngày thường đối ta hờ hững, hiện tại trang cái gì rất tốt với ta. Nữ tử chiều nam tử giống to, nam tử không có lý nàng, tiếp tục đem nàng hộ ở sau người, cùng địch nhân đối kháng. Ngươi trở về, ta không cần ngươi đi theo ta. Nữ tử kêu lên, ngươi có kia sức lực nói chuyện, không bằng hảo hảo đối phó người bên cạnh ngươi. Nam tử lạnh mặt nói. Nữ tử nhìn nam tử bóng dáng, nước mắt ngăn không được hạ xuống. Vì cái gì? Nữ tử phe phẩy đầu, hàm chứa nước mắt nỉ non, vì cái gì muốn làm như vậy? Có người tới gần nữ tử, nhưng mà nàng còn không có phát hiện. Nam tử quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến này mạo hiểm một màn, chạy nhanh trở về đem nàng kéo hướng một bên. Đừng ngớ ngẩn, nam tử chiều nữ tử quát. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại lại đây làm cái gì? Ta đã thói quen một người, không cần ngươi hiện tại chạy tới cùng ta cùng nhau. Nam tử nhìn nữ tử, trầm mặc một hồi lâu, nói, nếu ngươi một hai phải một đáp án, hảo, ta nói cho ngươi, ta thích ngươi, bất luận sinh tử, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Vậy ngươi trước kia, vì cái gì đối ta như thế lãnh đạm mà nì? Không phải ta lãnh đạm. Chẳng qua ta chưa bao giờ cảm thấy, ta là cái kia có thể đứng ở người bên cạnh ngươi. Ngươi như vậy ưu tú, ngươi phải có càng tốt tương lai. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, còn không phải là tự ti bái. Nói tốt như vậy nghe, chính là cái kia nữ tử cùng cảm động, nước mắt chảy xuống, khóe miệng mỉm cười, kia nhu nhược động lòng người bộ dáng tại đây gió lửa khói báo động độc thành một đạo phong cảnh. Tới, chúng ta cùng nhau giết địch, hôm nay là trốn không thoát đi, giết chết một cái, chúng ta liền nhiều kiếm một cái, hảo, mặc kệ sinh tử, chúng ta ít nhất ở bên nhau. Hai người tay chặt chẽ dắt ở bên nhau, giống như mặc kệ cái gì đều không thể đưa bọn họ tách ra. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ cùng nhau giết địch, nhìn bọn họ bởi vì che chở lẫn nhau mà bị thương, nhìn bọn họ linh lực một chút hao hết, lại nhìn bọn họ cùng nhau bị địch nhân giết chết. Nàng tuy rằng đối hai người đến cuối cùng một khắc mới ở bên nhau cách làm không dám khen tặng, nhưng là nàng không biết bọn họ chi gian phát sinh sự tình, cho nên đối với bọn họ lựa chọn, nàng cũng không nghĩ xen vào. Ở như vậy trong chiến đấu, giống bọn họ người như vậy không ít, chính là bọn họ như vậy kiên trì lâu như vậy lại rất thiếu rất ít. Nàng nhìn bọn họ cùng nhau chiến đấu, kia kiên định ánh mắt, lẫn nhau trong mắt tình yêu, vẫn là làm nàng trong lòng có chút cảm động. Chỉ tiếc, trận chiến tranh này, bọn họ chung quy là không có chờ tới thắng lợi. Phúc, một cây trường thương không biết từ nơi nào bắn lại đây. Hai người hộ ở bên nhau, đều bị trường thương xuyên thấu mà qua. Nữ tử tay xoa hắn gương mặt, mỉm cười, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, tay lại đột nhiên gian bình thường rơi xuống, khóe mắt, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, nam tử cũng cơ hồ đã không có sinh mệnh hơi thở. Chính là nhìn đến nàng như vậy, hắn nước mắt cũng ngăn không được hạ xuống, một thanh trường thương, một đôi nhân nhi. Tại đây trên chiến trường, bị vĩnh viễn dừng hình ảnh, nàng tựa hồ nhìn đến những cái đó nước mắt ở không trung phi dương, chậm rãi bay tới trong tay chính mình, hống, một đạo linh lực đánh lại đây, đem toàn bộ trường hợp đều nổ bay, bên người nàng ảo giác cũng ở đại nổ mạnh trung biến mất, một giọt nước mắt từ má nàng chảy xuống. Tích ở trong tay linh thạch thượng, nàng có chút kinh ngạc, chính mình như thế nào sẽ rơi lệ, là bị bọn họ cái loại này đồng sinh cộng tử cảm tình cảm động sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, liền chính nàng cũng nói không rõ, đây là lúc trước kia vài giọt nước mắt sao? Nàng nhìn kia mấy cái linh thạch, bên trong chất lỏng làm nàng nghĩ tới kia hai người sinh mệnh cuối cùng rơi xuống kia vài giọt nước mắt. Ô ô, tiểu hắc lại cắn nàng váy, nữ nhân này luôn xem nhẹ chính mình tồn tại. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nó, nói, đây là ngươi làm ta nhìn đến. Tiểu hắc gật đầu, vì cái gì cho ta xem cái này? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, giống như chính mình nhìn cái này cũng không có gì dùng. Ô ô, tiểu hắc kêu vài tiếng, đáng tiếc Tư Mã U Nguyệt vẫn là không có động nói ý tứ. Nếu không phải nàng có thể rõ ràng cảm nhận được các nàng chi gian khế ước quan hệ, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không không có khế ước thành công. Ô ô, tiểu hắc kêu sốt ruột, nữ nhân này như thế nào chính là không rõ chính mình ý tứ đâu. Nó dùng móng vuốt trên mặt đất bào vài cái, sau đó làm Tư Mã U Nguyệt xê mon sơ thủy. Tư Mã U Nguyệt nhận ra nó bảo ra tới tự, sửng sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Nói, thủy, sạch sẽ nhất thủy. Ô ô, tiểu hắc gật đầu, ngươi là nói, đây là ngươi vì ta tìm kiếm sạch sẽ nhất thủy. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc minh bạch nói ý tứ. Ô ô, tiểu hắc lại lần nữa gật đầu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút cảm động, nàng không nghĩ tới tiểu hắc sẽ cho chính mình như vậy một phần đồ vật. Tuy rằng biết đây là không phải Ngân Lâm nói sạch sẽ nhất thủy, nhưng là nó sẽ nghĩ giúp chính mình. Nàng liền rất cao hứng. Thật ngoan, nàng duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Bắt đầu từ trong lòng tiếp nhận rồi cái này tiểu gia hỏa. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại nó vẫn là cùng nàng cùng nhau. Không phải sao? Hết chương.